Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 713 kỳ thật. Ta phòng ngự còn có thể. Đại Ly đây là trực tiếp giang thượng một khối ván sắt a. Phải biết rằng Hàn Lâm thực lực đại khái là ở 300 vân tả hữu hoặc là trở lên, giống như. Trừ bỏ Diệp Tử Thanh. Đại hạ bên này không ai có thể ngăn cản được trụ Hàn Lâm, Đại Ly cũng là như thế, nàng biểu hiện đến. Lại kinh diễm, cũng vẫn là không tới 300 vân cái này ngạch cửa, cũng chỉ đến 250 vân cùng 300 vân chi. Gian, cũng là vì như thế. Tuy rằng Đại Ly hắc mã thế thực mãnh, lại còn không có bị thái tử đằng quá mức kiêng kỵ, rốt cuộc. Danh hợi quá cường, thú vị, gặp gỡ Ninh Tĩnh Viễn người. A. Trừ bỏ kia quỷ dị đồng thuật, thực lực của nàng không đáng sợ hãi, phía trước Quan Ngọc là thua ở kia kỳ diệu mà đột nhiên tới. Đồng thuật mặt trên, chỉ cần đề phòng nàng đồng thuật, bại nàng, dễ dàng, 300 vân, đây là một cái ngạch cửa. Không vào 300, không xem như đứng đầu thiên tài, bởi vì Giang Xuyên những người này tất cả đều là 300 vân nội. Đây là một vòng tròn, hiện tại Diệp Tử Thanh bước vào đi, Đại Ly còn không có, thái tử đảng người. Chuẩn bị xem kịch vui. Lãnh thấy huyết cũng thấy vậy vui mừng, liếc đến nóng lòng muốn thử đến Hàn Lâm biểu tình. Ninh Tĩnh Viễn sắc mặt đạm mạc, Hàn Lâm. Cũng không biết chính mình chủ tử cùng Đại Ly kết thành liên minh. Bất quá từ lập trường đi lên giảng. Hắn nên là có thể nghĩ đến Ninh Tĩnh Viễn cùng Doanh Hợi là địch. Đại Ly cũng là cùng Doanh Hợi là địch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn vẫn chưa đem Đại Ly đương bằng hữu đối với người. Này địch ý, Đại Ly luôn luôn cảm thấy không đầu không đuôi. Cũng không có gì kiên nhẫn. Nhìn Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái sau. Đó là không tỏ ý kiến đến cười cười, ta cùng hắn một trận chiến. Người đau lòng không? Ninh Tĩnh Viễn nghe vậy. Tầm mắt từ không trung thu hồi. Nhạt nhẽo như nước đến liếc quá Đại Ly, như là thanh điểu đuôi cánh nhẹ xẹt qua mặt nước, đau lòng ai? Người kia bên người hộ vệ a, sẽ không, vì sao? Không ở trong lòng, như thế nào đau lòng, tuyệt tình mặt nước. Ở Ninh đại quận chúa trên người thể hiện thật sự là vô cùng nhuần nhuyễn, cũng là thân nhân đều không bị nàng sở mong đợi. Huống chi là một cái hộ vệ, chẳng sợ cái này hộ vệ từ nhỏ làm bạn nàng. Cũng nhiều nhất là tín nhiệm chi tình, xa xa không đạt được làm Ninh Tĩnh Viễn đau lòng nông. Nỗi, điểm này, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cũng là dựa vào như vậy lãnh khốc. Bất luận kẻ nào phản bội, đều không ở nàng trong lòng, có Ninh Tĩnh Viễn như vậy đáp lại. Đại Ly yên tâm một ít, rốt cuộc Hàn Lâm là Ninh Tĩnh Viễn người. Nếu là bởi vì cùng hắn một trận chiến, dẫn tới cái này hợp tác có ngăn cách. Vậy không đẹp, làm trận đầu. Vẫn là vừa mới ở tán tu cùng đại tần quý tộc xung đột lúc sau trận đầu, Đại Ly ăn xong rồi cà chua. Lau lau tay, khởi thân, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đường nàng vừa đi ra bản thân địa bàn, Đại Ly. Cố lên, xử lý hắn, Đại Ly cô nương, lão tử đĩnh ngươi. Mặt sau là tán tu bạo động quần thể, Đại Ly bước chân đốn hạ. Quay đầu nhìn về phía này đó tán tu, từ nguyên lai hờ hững, khóe miệng một câu, mặt mày thượng trọn, không tiếng động, một ánh mắt, đó là 10 phần thể hiện một cái tin tức, lão nương thắng định rồi, khí phách, tà khí, kêu, tán tu chung già trẻ đàn ông một cái chớp mắt an tĩnh, lại ở trong khoảnh khắc đem tiếng hoan hô vô hạn phóng đại, cũng ở chiêu cáo rất nhiều đại tần người. Đại Ly danh khí đã thành, khí thế đã thành, đã lên đài Hàn Lâm thấy như vậy một màn, khẽ nhíu mày, ở Đại Ly đi lên sau, hắn nhìn chằm chằm Đại Ly mặt, phía trước Đại Chu từ biệt, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến này một bước, Đại Ly vừa nghe, đó là cười cười, nghe Hàn Lâm các hạ ý tứ này, ngươi cảm thấy chính mình vẫn luôn đứng ở chỗ cao sao? Hàn Lâm sắc mặt vốn dĩ liền lạnh nhạt. Hiện tại càng lãnh đạm, chẳng lẽ không phải, Đại Ly vẫn luôn ở hướng lên trên bò, nhưng là không thể phủ nhận, hắn ngay từ đầu liền so nàng cường quá nhiều, ngay lúc đó nàng chính là một con kiến, hắn hiện tại có chút hối hận lúc ấy không có bóp chết này con kiến. Bất quá, gắn liền với thời gian chưa vãn, là lại như thế nào? Đại Ly mỉm cười, mặt lệch về một bên, một đôi mắt, so trời xanh còn muốn mở mang cùng thanh thấu, cũng hơi hơi tỏa sáng, nàng nói. Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời không có ngươi. Có lẽ ngươi chỉ có thể xem như trong cuộc đời ta phong cảnh thôi, Đốn Hạ. Nàng bổ sung một câu. Thực đoạn một đoạn phong cảnh, như thế tình thơ ý họa. Như thế nhẹ nhàng bâng quơ, đây là Đại Ly tương đối văn nghệ phạm một mặt. Nhưng là như cũ không thoát ly chửi thầm nham hiểm bản chất, ngươi vẫn luôn đang nhìn ta bò lên tới. Sao? Ngượng ngùng, ta trước nay đều không chú ý ngươi. Bởi vì ngươi thực nhỏ bé. Cũng chưa bao giờ là ta muốn siêu việt mục tiêu, cỡ nào ôn nhã mà sắc bén đáp lại a. Một cái chữ thô tục đều không mang theo, cho nên. Hàn Lâm bị thương tới rồi, đã từng bị Đại Ly ngược bại người cũng bị thương tới rồi, bởi vì thằng. Nhãi này xưa nay biểu hiện đến di thực lực tối thượng. Lường trước Hàn Lâm đều không bị nàng đặt ở đáy mắt. Huống chi là bị nàng chiến bại người, bị thương đến Hàn Lâm trong lòng khó chịu. Sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Nhàn nhạt nói. Ngôn ngữ lời nói sắc bén lại như thế nào? Thực lực, mới có thể quyết định hết thảy, hắn nói xong. Trọng tài đã nghe thấy được sát khí manh mối. Đó là cười xuống sân khấu. Trọng tài chân vừa mới thoát ly lôi đài, Hàn Lâm thân thể đã biến mất tại chỗ. Một đoạn biến mất phá không? Một đoạn sau, xuất hiện ở Đại Ly trước người 100 mét khoảng cách địa phương. Thân hình lệ quang trung. Hắn tay phải xuất hiện một phen trường thương, đao kiếm thương. Tam đại võ công chủ lưu. Trong đó thương pháp lấy khí phách là chủ, xem sở tu linh thương sẽ biết. Bá khí chắc lậu, trừ bỏ khí phách vẫn là khí phách. Hàn Lâm thương pháp tuy rằng cũng là khí phách. Lại không giống sở tu linh như vậy cực đoan. Mà là kinh hồng như lông chim, mau mà nhẹ nhàng. Bởi vì hữu lực, thành tấn mãnh. Một thương thượng sát khí khởi. Mũi thương có một chút hàn mang. Đã đâm tới. Đại Ly nhìn đến không khí giống như một khối động lại cự thạch. Bởi vì này một thương áp chế. Mà toàn bộ bị đỉnh lại đây. Vũ Lâm thương chi định quân. Vũ Lâm thương. Là Ninh Vương Phủ đỉnh cấp võ pháp chi nhất. Ninh Vương Phủ quân bên trong liền có một đội là kêu Vũ Lâm quân. Đều là dùng thương cao thủ. Trong đó học tốt nhất. Tự nhiên là Hàn Lâm, đã đem Vũ Lâm thương pháp vận dụng tự nhiên, hiện tại này một thương. Bất quá là thức thứ nhất mà thôi. Một thương, tuôn ra 300 vân lực sát thương. Thử, Đại Ly thân hình xoay tròn, thân ảnh như quỷ mị. Chớp mắt liền tránh đi này một thương, tốc độ. Ở người ngoài xem ra, Đại Ly hiện giờ lớn nhất ưu thế đó là tốc độ, nhưng là không đại biểu này ưu thế đặt ở Hàn Lâm trên. Người hữu hiệu, Hàn Lâm thủ đoạn vừa truyền, đôi tay nắm trường thương, xôn xao gió cuốn khởi, uống, kia thương tuôn ra quang huy, nở rộ đến từng mảnh, giống như dài quá quang cánh chim, tốc độ bạo trướng. Đại Ly, ta đảo muốn nhìn là tốc độ của ngươi mau, vẫn là ta phá phong một thương mau, thương thân mềm mại giống nhau, vặn vẹo phương hướng. Vũ Lâm thương thức thứ hai, phá phong, nói toạc phong, liền phá phong, phốc, không khí bị một thương toàn ra phong qua, lực sát thương. Tốc độ, đều có, Đại Ly, người như thế nào chán, xôn xao Đại Ly dưới chân bắn ra, thừa phong thế, treo không, dẫm lên phong, vạt áo tung bay chung, đại công tước hơi thở phóng ra tới. Huyết năng, cũng ở toàn lực phóng ra. 90 nhiều mây huyết năng, vô biên huyết sắc lan tràn. Đây là phía trước liền thi triển quá. Mọi người không kỳ quái. Bất quá những người này lại tuyệt không sẽ biết. Một cái huyết tộc mạnh nhất trạng thái tất nhiên là ở hoàn mỹ huyết tộc chi thân dưới. Một cái có được ít nhất thân vương huyết thống huyết tộc. Lại không phải như vậy, hoàn mỹ huyết tộc chi thân. Huyết mạch cự tượng, kia mới là đỉnh trang bị. Đương nhiên. Nếu hơn nữa đồng thuật nói, này đó là bị trên địa cầu những cái đó huyết tộc lão bất tử xưng là. huyết tộc trung đệ nhất quý tộc, có được đệ nhất ưu tú thiên phú, tất nhiên là muốn trưởng thành vì đệ nhất cường người. Giờ phút này, đại ly đồng tử chuyển biến vì huyết sắc. Đỉnh đầu có một cái thật lớn huyết mạch cự tượng, nằm sấp chiếm cứ không trung, huyết hồng hai mắt. Nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, bao gồm Hàn Lâm, huyết mạch cự tượng vừa ra. Một cái huyết tộc hoàn mỹ tư thái. Hoàn mỹ uy áp mới xem như thể hiện ra tới, uy áp. Kia uy áp làm thương quang quang mang ảm đạm tam thành. Đại ly câu ra thiên cơ. Kiếm quang từ thượng mà xuống bắn tới đi xuống. Thiên sơn chim bay tuyệt. Keng. Kiếm quang đối thương quang. Cắt đều là 300 lực sát thương. Bất quá kiếm quang trung quy so thương quang sắc bén, xé rách. Hoàn toàn xé rách. Hàn Lâm sắc mặt hơi đổi. Lại là nhìn đến đại ly sau lưng có tảng lớn huyết năng ngưng tụ thành dữ tợn kiếm cánh. Dầm. Chớp mắt. Tốc độ bạo trướng 4-5 lần. Ngàn quân hết sức. Hàn Lâm đệ tam thương biểu bắn mà ra. Chỉnh khẩu súng đều giống như một viên thật lớn răng nanh. Hoàng Kim Thái. Kia khí thế, giống như một đầu long cắn xé không gian. Vũ Lâm thương chi long nha. Long. Ở long đem đài cũng dám xưng long. Đại ly khoảnh khắc biểu bắn tới long nha phía trước. Tay phải cầm kiếm. Tay trái chớp mắt nhiều ra một cái huyết hồng quyền bộ. Bộ dáng có chút cùng loại Ninh Tĩnh Viễn cái loại này. Chẳng qua mặt trên đầu hóa thành hư long đầu, xôn xao. Nghiêng xuống phía dưới người hồng y người. Một tay cầm kiếm, mặt khác một bàn tay. Đã ngang nhiên bắt được long nha mũi nhọn. Tay không chơi domino nha. Biến thái. Tìm chết. Nhưng là tiếp được. Này còn chưa tính, càng biến thái chính là, trước mắt bao người. Đại ly nương lao xuống tới thế. Thân thể xoay tròn. Thân thể nghịch phản tới rồi long nha phần lưng. Một tay xoắn kia long nha mũi nhọn. Trong tay quyền trọng tài chảo câu lấy mũi nhọn, từ kim trọng huyết. Áp, khoảng cách lực lượng, ở tay nàng tâm gào thét mở ra, đó là đến từ một cái đỉnh huyết tộc đại công tước căn bản lực. Lượng có bao nhiêu mạnh mẽ? Người sở hữu 310 nhiều mây lực sát thương long nha. Ở huyết hồng móng vuốt dưới, cắt sát một tiếng. Chặt đứt, bị ao chặt đứt. Hàn Lâm biểu tình ngây người, thính phòng người trên cũng ngây người, bên ngoài những cái đó khảo. Hạch giả cũng ngây người, không không nhi lẩm bẩm tự nói. Kia gì, nàng thật là đại hạ. Đường quân y méo miệng. Hẳn là đi, ngạch, đại hạ yêu thú. Lâm Giang tiết vẻ mặt hờ hững. Là yêu quái đi, ở yêu thú, yêu nhân, nhân yêu chờ rất nhiều hình dung từ chung. Lâm Giang Tiết có thể tìm được yêu quái cái này từ. Có thể thấy được đối đại ly người này ấn tượng là thập phần khắc sâu, hảo hảo nhất chiêu long nha bị. Bẻ gãy, giữa không trung đại ly trong tay còn nhéo kia năng lượng hình thể thành một nửa long nha. Kia một khắc, ở rất nhiều người ở vào khiếp sợ trạng thái thời điểm R1152. Hết chương.